Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngủ được à? Trần Tỷ nhìn Lương Thiền đang cuộn tròn trên sofa, trong lòng không khỏi xót xa. Kể từ khi Lâm Tinh Thùy rời đi, Lương Thiền lại trở về trạng thái như trước. Cô không chỉ khó ngủ mà khi đã ngủ rồi, ác mộng vẫn luôn bám lấy. Trước đó, sau khi đến gặp bác sĩ Lâm Hiên, cô có một thời gian ngủ ngon hơn, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tình trạng lại tồi tệ hơn. Lương Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, vì không thể ngủ và vẫn phải làm việc, cô mệt mỏi đến mức không muốn mở miệng, sợ lãng phí chút ít sức lực còn lại. Từ khi trở về sau buổi chụp sáng nay, cô chỉ nằm dài trên sofa để nghỉ ngơi. Khi quá mệt, cô chỉ nhắm mắt lại đôi chút, nhưng mỗi lần chợp mắt lại là một cơn ác mộng kéo đến làm cô tỉnh dậy trong sợ hãi. Trần Tỷ nhìn đồng hồ rồi nói, hành trình của Tiểu Tinh chắc cũng đã kết thúc, để tôi gọi nàng tới đây bầu bạn với em nhé, không cần. Lương Thiền xoa nhẹ thái dương, hai ngày nay cô luôn thiếu ngủ, đầu óc lúc nào cũng choáng váng. Hiện tại, cả cô và Lâm Tinh Thùy đều đang tập trung cho sự nghiệp, nếu có ai phải nhường nhịn thì người đó nên là cô, chứ không phải để Lâm Tinh Thùy phải hy sinh vì mình. Lương Thiền vốn không phải là người ích kỷ, và đặc biệt khi đứng trước Lâm Tinh Thùy, cô lại càng không muốn như vậy. Nhất là bây giờ, Lương Thiền thực sự không biết phải đối mặt với Lâm Tinh Thùy như thế nào. Trước đây, những cơn ác mộng thường rất mơ hồ, cô không thể nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ mình bị dọa tình. Nhưng gần đây, cảnh trong mơ ngày càng rõ ràng hơn. Trong giấc mơ, cô và Lâm Tinh Thùy cùng sống trong một thế giới mạt thế, nơi bị quấy rối bởi những sinh vật tiến hóa và biến dị. Lâm Tinh Thùy là một thủ lĩnh của tổ chức bảo vệ nhân loại, còn cô không rõ vai trò của mình là gì, có thể là người yêu nhưng lại không hẳn như vậy. Chỉ có một điều chắc chắn là ánh mắt Lâm Tinh Thùy dành cho cô trong giấc mơ đó tràn đầy yêu thương. Đáng lý ra được ở bên Lâm Tinh Thùy trong giấc mơ phải là một điều hạnh phúc, nhưng điều làm Lương Thiền khó chịu là cô không có cảm giác thật sự với điều đó. Cô cảm thấy như bản thân trong giấc mơ không phải là chính mình, mà chỉ là một người khác đội lốt cô mà thôi. Thậm chí khi có những hành động thân mật với Lâm Tinh Thùy, cô như người đứng ngoài nhìn thấy Lâm Tinh Thùy thân mật với một người khác. Cảm giác này thật khó tin và khiến cô nghẹt thở. Nói xong, Lương Thiền lại nhắm mắt, cố gắng nghỉ ngơi một chút. Trần Tỷ ngồi cạnh không biết làm sao, chỉ có thể đắp thêm một tấm chăn mỏng lên người cô và ngồi bên cạnh bầu bạn. Tình trạng của Lương Thiền hiện giờ rất tệ. Trần Tỷ lo sợ cô sẽ có những hành động hay suy nghĩ tiêu cực, không dám rời đi nửa bước. Nghĩ vậy, Trần Tỷ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Hiên. Bác sĩ Lâm, ngài có nhận khám tại nhà không? Trung Sách đã trở về khách sạn từ sớm, nhưng hắn chưa ăn gì mà chỉ ngồi lặng lẽ trên sofa, tâm trạng rõ ràng không tốt. Lâm Dã Khoát thực sự khiến hắn bất ngờ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ánh mắt của Lâm Dã Khoát đã đi vào lòng hắn. Cùng với sự thông minh và tính cách đáng mến của anh ta, cuối cùng đã khiến Trung Sách phải động lòng. Có lẽ vì từ nhỏ đã quen với việc muốn gì được nấy, Trung Sách ban đầu đã coi Lâm Dã Khoát là người của mình, không ngờ rằng dù đã cố gắng hết sức để tiếp cận, Lâm Dã Khoát lại thích người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, sau khi về đến khách sạn, Trung Sách cũng cảm thấy vô lý với những việc mình đã làm hôm nay. Hắn đã từng cười nhạo những hành vi của các nhân vật tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, nhưng giờ đây, chính hắn lại đang hành xử giống hệt như vậy. Tuy nhiên, sau một hồi đắn đo, hắn vẫn không hủy bỏ kế hoạch. Vì gần đây, từ thái độ của Lâm Dã Khoát đối với mình, Trung Sách đã có linh cảm rằng có lẽ Lâm Dã Khoát đã nhận ra ý định của hắn. Lâm Dã Khoát chậm chạp không đến, Trung Sách cứ thế ngồi đợi, nhưng càng chờ, khí sắc của hắn càng tối sầm lại. Trợ lý bên cạnh cũng chịu áp lực không nhỏ. Là trợ lý, hắn hiểu rất rõ tình cảm của Trung Sách dành cho Lâm Dã Khoát. Và từ đầu hắn đã nghĩ cách để gia đình Trung có thể chấp nhận việc Lâm Dã Khoát là người đồng tính. Nhưng giờ nghĩ lại, chuyện Trung Sách có thể chiếm được tình cảm của Lâm Dã Khoát vẫn chưa ai dám chắc. Nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 10 giờ tối, Trung Sách đuổi trợ lý ra ngoài. Đến giờ này mà vẫn chưa thấy Lâm Dã Khoát. Thái độ của anh ta đã rõ ràng. Dù cảm thấy mất mát, nhưng đồng thời Trung Sách cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực sự phải đối diện với Lâm Dã Khoát theo cách này, hắn không biết phải xử lý thế nào. thả lỏng người, Trung Sách dự định đi tắm và nghỉ ngơi trước khi bay về vào sáng hôm sau. Nhưng ngay lúc đó, tiếng đập cửa vang lên. Trung Sách bước nhanh đến mở cửa và lập tức sững sờ. Khi thang máy mở ra, Lâm Tinh Thùy vừa bước ra đã cảm nhận được điều bất thường. Cảm giác này quen thuộc đến mức khiến nàng hoảng hốt. Đó là sự dao động của dị năng. Là một người có thể chất dị năng, Lâm Tinh Thùy quá quen thuộc với loại dao động này. Dù chỉ là thoáng qua, nàng cũng có thể bắt được nó. Vẻ mặt Lâm Tinh Thùy trở nên nghiêm trọng, lập tức chạy về hướng của sự dao động, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng. Hai người liếc nhau rồi cũng bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng đuổi theo Lâm Tinh Thùy. Yến Nhiên chạy được hai bước thì nhận ra hướng mà nàng đang chạy chính là phòng của Trung Sách. Trong lòng bất an, dưới chân cũng vô thức tăng tốc. Lâm Tinh Thùy nhanh chóng xác định vị trí của sự dao động dị năng, dừng lại trước một cánh cửa đang khép hờ. Biển số nhà trên cửa đúng là dãy số mà Lâm Dã Khoát đã nói cho nàng. Nàng lập tức đẩy mạnh cánh cửa, liền thấy một người đàn ông cao ráo đang đeo mặt nạ, cầm dao đâm về phía Trung Sách đang ngồi đờ đẫn. Trung Sách đang quỳ trên sàn, hai tay buông thõng bên người, hoàn toàn ngoan ngoãn, để mặc người kia muốn làm gì thì làm. Lâm Tinh Thùy ngay lập tức vung tay bẻ gãy cửa phòng, ném mạnh về phía người đàn ông đeo mặt nạ, trong lòng hoảng loạn. Trung Sách sống chết vốn không liên quan đến nàng, nhưng hắn lại là nam chính của thế giới này. Điều mà Lâm Tinh Thùy lo sợ là nếu hắn chết, thế giới này có thể sụp đổ theo. Dù không chắc chắn, nàng cũng không thể mạo hiểm, bởi nếu không phải vì hắn đã uy hiếp Lâm Dã Khoát, nàng sẽ không để người khác có cơ hội giết hắn. Then cửa trong tay nàng chính xác nện vào mờ u bàn tay của người đàn ông đang cầm dao, làn lệch hướng lưỡi dao, khiến nó chỉ lướt qua má Trung Sách, tạo ra một vết cắt nhỏ, máu tươi liền chảy ra. Dù vậy, Trung Sách vẫn không có phản ứng gì, như một bức tượng xác. Lâm Tinh Thùy thấy vậy, ánh mắt lóe lên, dường như nhận ra có điều gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đeo mặt nạ không buông dao, ngược lại càng nắm chặt hơn, rồi quay lại nhìn Lâm Tinh Thùy với vẻ mặt không chút ngạc nhiên. Hắn không ngần ngại, chậm rãi tiến về phía nàng. Dù đeo mặt nạ, Lâm Tinh Thùy cũng cảm nhận được nụ cười khinh miệt từ người đàn ông này. Lâm Tinh Thùy định phản kháng, nhưng càng đến gần, đầu nàng càng đau như búa bổ, cơ thể như bị khống chế, không thể cử động. Đột nhiên, người đàn ông ấy ôm chặt nàng, sự sợ hãi mà nàng đã lâu không cảm nhận được lại dâng tràn khắp cơ thể. Sự dao động của dị năng trong người hắn giống hệt nàng, có nghĩa là hắn rất có thể cũng xuyên không từ mạt thế đến đây. Lâm Tinh Thùy đã từng đắc tội với không ít người trong mạt thế, bởi mạng sống trong thời đại đó không đáng giá. Được sống lại trong một thế giới khác, dù đây là một cuốn sách, nhưng cũng là một ân huệ từ trời cao. Huống chi bây giờ nàng còn có Lương Thiền, Lâm Tinh Thùy không muốn vì những ân oán trong quá khứ mà đánh mất cuộc sống này. Nàng cố gắng hồi tưởng lại, rốt cuộc đã có mối thù lớn với người nào, nhưng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trước khi ngất đi, nàng nghe thấy một câu nói khiến lòng nàng rối bời. Tiểu Tinh, tôi rất nhớ em. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khi Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng đuổi kịp, chỉ còn thấy Trung Sách đang ngồi bệt trên sàn, vẻ mặt đầy sợ hãi. Cách đó không xa, Lâm Tinh Thùy nằm im lặng, không rõ sống chết. Hai người đồng thời lao đến chỗ Lâm Tinh Thùy, xác nhận nàng vẫn còn thở, Yến Nhiên mới quay sang nhìn Trung Sách. Trong mắt cô, Trung Sách luôn là người bày mưu tính kế, còn giờ phút này, hắn lại thất thần như vậy. Nhưng hôm nay, chỉ mới chậm một bước so với Lâm Tinh Thùy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo suy nghĩ của Yến Nhiên, hẳn là có kẻ thứ ba đã xuất hiện trong phòng và gây ra tình huống này, bởi theo cô biết, Trung Sách không có khả năng làm Lâm Tinh Thùy bất tỉnh. Nghĩ vậy, Yến Nhiên không chút do dự lấy điện thoại gọi xe cứu thương và báo cảnh sát. Lâm Nguyệt Dũng ngồi ôm Lâm Tinh Thùy, gọi tên nàng trong khi Trung Sách ngồi đó, ánh mắt vô hồn, cả người run lên bần bật như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng. Máu từ vết thương trên mặt hắn vẫn đang chảy, nhưng hắn chẳng hề quan tâm. Yến Nhiên không khỏi nhíu mày, tình huống này thật sự rất quái dị, chuyện này có nên nói cho Lương Thiền không? Lâm Nguyệt Dũng ngồi bên giường bệnh của Lâm Tinh Thùy, rồi lập tức tự trả lời. Thôi, gần đây tình trạng của em ấy không tốt lắm. Lâm Nguyệt Dũng nghĩ đến những báo cáo gần đây về tình trạng của Lương Thiền từ Trần Tỷ, rồi thở dài sâu, ánh mắt lại hướng về phía Lâm Tinh Thủy đang nằm trên giường, lo lắng không thôi. Yến Nhiên cũng có cùng tâm trạng, giờ phút này, cô chỉ có thể nắm tay Lâm Nguyệt Dũng, cùng chờ Lâm Tinh Thủy tỉnh lại. Còn Trung Sách, Yến Nhiên đã thông báo cho trợ lý của hắn. Mãi đến bình minh, Lâm Tinh Thủy mới từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng, nàng thoáng ngây người. Khi nàng nhớ lại chuyện đêm qua, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Nếu nàng không nhầm, người đêm qua nàng đã nhận ra. Không chỉ nhận ra, mà còn rất thân thiết trong quá khứ. Cách chương